Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lo lắng việc học là điều tốt, nhưng con cũng phải chú ý để cho mắt nghỉ ngơi. Sao, có việc gì cần mẹ tư vấn thì cứ nói đi. Ngập ngừng mãi, cuối cùng Thiên Ái ngước đôi mắt đen lấy lên nhìn mẹ. Mẹ à, con muốn hỏi mẹ chuyện này. Tình yêu là gì hả mẹ? Có phải là khi yêu thì trái tim sẽ rất đau hay không? Ngày xưa khi mẹ yêu ba, mẹ có cảm giác ấy không ạ? Hoàn Nhân chăm chú nhìn con gái. Con hỏi mẹ điều này có phải là con đã yêu ai rồi hay không? Mẹ à, mẹ trả lời con đã đi. Ngày xưa khi mẹ yêu ba, mẹ có cảm giác trái tim bị đau hay không vậy? Hoàn Nhân chậm rãi trả lời. Để có được hạnh phúc như ngày hôm nay, ba mẹ đã trải qua những năm tháng cực kỳ đau thương. Có lúc tưởng như là kề cận với cái chết hoặc xa nhau vĩnh viễn. Trái tim mẹ cũng rất đau. Có lúc tưởng chừng như tan vỡ thành từng mảnh. Nhưng cũng chính tình yêu đã khiến cho ba mẹ hiểu nhau hơn. Trái tim đã cùng chung nhịp đập với nhau rồi. Chắc chắn còn đến bây giờ không chỉ hỏi mẹ chuyện này có đúng hay không hả? Thiên Ái lắc đầu. Dạ vâng. Mẹ à, hôm nay Annie đã nói với con. Bạn trai của Annie có bạn gái mới. Annie nói trái tim của bạn ấy rất đau. Con không hiểu tại sao tim lại đau. Hoàn Nhân nhìn con gái. Ái ái của cô đã trở thành thiếu nữ. Nhưng con bé sống hướng nội nên rất nhút nhát. Có thể nói so với bạn bè cùng trang lứa thì ái ái có vẻ ít từng trải hơn. Hoàn Nhân vuốt ve mái tóc của con gái nói. Ái ái à, yêu là một tình cảm rất kỳ lạ. Từ hai người xa lạ trở nên gắn bó thân thiết với nhau. Nó giống như tình thân trong gia đình, nhưng lại không phải là như vậy. Nó khiến cho trái tim trở nên nhạy cảm hơn. Cảm giác mà con gọi đau chính là nỗi lo lắng, nhớ nhung yêu thương, mà muốn được những điều tốt đẹp nhất đến với người mình yêu. Nhưng nếu tình yêu không được đáp lại, thì trái tim cũng có cảm giác đau đớn. Đó là sự đau đớn bởi vì mong ước của mình không được như ý. Bởi người mình để ý lại không để ý đến mình, mà lại quan tâm đến một người khác. Cô dựa lời nói chuyện, cố gắng không để con gái bị vướng vào chuyện tình cảm quá sớm, mà phân tâm tới chuyện học hành. Nhưng đồng thời cũng gợi mở cho con, hướng con đến một tình yêu lành mạnh. Hơn nữa cô muốn để con gái dần dần cảm nhận được sự rung động tình cảm từ Giật Lan. Con gái yêu của mẹ à, con không còn là một cô bé, nhưng con cũng chưa đủ trưởng thành để hiểu hết như thế nào là một tình yêu đúng nghĩa. Tình yêu không có tuổi cũng không có lỗi. Tuổi các con bây giờ nên chú trọng vào việc học hành, xây dựng một nền tảng ý thức đúng đắn. Về tình yêu, chứ không phải là mài lao theo thế tình cảm mới lạ mà quên đi mọi thứ trong cuộc sống. Những cảm nhận về sự rung động đầu đời ấy rất đáng trân trọng. Con hãy cố gắng giữ gìn, dần dà khi lớn lên con sẽ hiểu thôi. Bởi nói chuyện với mẹ, cũng chưa làm cho Thiên Ái hết băn khoăn. Thực ra cô không dám thổ lộ hết những điều muốn nói với mẹ. Vốn nhút nhát, nên cô sợ mình hiểu lầm tình cảm đối với anh hai. Cô cũng e ngại sợ rằng mẹ sẽ nói rằng cô không được phép đi qua giới hạn tình cảm anh em với anh hai. Vậy nên, cô đành giấu kín tình cảm có cắt nghĩa ấy vào nơi sâu nhất trong lòng. Một mình chịu đựng sự dày vò rất khó chịu ấy. Nhưng từ nơi sâu thẳm trong tim cô đã nhận ra, đối với anh hai, cô không chỉ có sự quyến luyến của em gái với anh trai. Nếu như nói cô đã yêu anh hai của mình như một cô em gái với một chàng trai, thì cô lại càng không dám khẳng định. Mấy ngày hôm nay tâm trạng của Thiên Ái không được tốt lắm. Mấy ngày trước Giật Lan có về nhà nói chuyện với ba mẹ rằng anh sẽ đi New Zealand để học về ứng dụng kỹ thuật 3D, thời gian ít nhất khoảng một năm. Nhưng theo ý của ba, có lẽ anh sẽ còn đi lâu hơn nữa. Việc này khiến cho Thiên Ái rất buồn, cảm giác hụt hẫn lại càng tăng. Giật Lan ra ngoài sống, nhưng dù sao hàng tuần vào ngày nghỉ anh vẫn trở về nhà. Dù không mấy khi nói chuyện với nhau, nhưng cô vẫn được gặp anh, được nghe tiếng anh nói. Nhưng giờ đây anh đi xa, đến tận bên kia bờ Đại Tây Dương, cô sẽ không còn được trông thấy anh nữa. Cái cảm giác thiếu vắng ấy thật là khó chịu. Chỉ còn ngày hôm nay anh hai ở nhà với cô. Sáng sớm ngày mai anh đã lên đường để sang New Zealand rồi. Thiên Ái không có bộ dạng nào để học bài nữa. Đã hơn 2 giờ trôi qua mà cô mới chỉ làm xong bài tập đại số. Bài tập hình học trước mặt cô vẫn còn để nguyên. Bác Viễn kinh ngạc nhìn về mặt của Thiên Ái, cậu khẽ khàng cất tiếng hỏi. Thiên Ái à, cậu mệt sao? Nếu mệt thì nghỉ đi. Ngày mai mình lại đến giúp cậu học có được không? Không được, hôm nay chúng ta cứ vẫn cứ học tiếp thôi. Cũng chỉ có 2-3 tuần nữa là đến kỳ thi cuối năm rồi. Chắc do hôm qua mình đi ngủ quên không đóng cửa sổ. Do đêm ủa lạnh nên hơi mệt thôi. Chỉ cần nghỉ một lát là đỡ ngay ấy mà. Đúng lúc này thì có tiếng gõ cửa phòng vang lên. Thiên Ái hỏi vọng. Là ai vậy? Ai ấy à? Là anh. Thiên Ái ngồi lặng lẽ ở đó. Mãi đến khi bác Viễn sục xã cô mới đứng lên ra mở cửa. nhìn thấy cảnh hồng nhung đỏ thắm trong tay của Giật Lan. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net